Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1048. Chương 1041 Ta Biết Mỏ Vàng. Chương 1041 Ta Biết Mỏ Vàng. Triệu Hàm Trương đã sớm tưởng như vậy làm. Ta đã làm người đi tìm mỏ vàng cùng mỏ bạc. Chỉ cần tìm được, lập tức luyện chế. Ta muốn cho toàn bộ thiên hạ bá tánh đều bị tiền điều động lên. Vì dân sinh kinh tế mà nỗ lực. Quốc khố không đến mức không có tiền mà yên lặng. Liền tính là Giang Nam cùng Giang Đông hiện tại không ở bọn họ trong khống chế, nàng cũng muốn bọn họ vì cái này quốc gia động lên. Bọn họ có thể cự tuyệt Triệu Tự Tiền, chẳng lẽ còn có thể cự tuyệt hoàng kim cùng bạc trắng sao? Một bên Triệu Nhị Lang nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, cuối cùng nhìn về phía Triệu Hàm Trương. A tỷ, tìm được mỏ bạc cùng mỏ vàng người có khen thưởng sao? Có a, Triệu Hàm Trương thuận miệng hỏi. Ngươi có thể tìm được? Ta có thể a. Triệu Hàm Trương soát một chút nhìn đến hắn, hỏi, ngươi có thể tìm được cái gì quảng? Triệu Nhị Lang tự tin tràn đầy nói, mỏ vàng. Triệu Hàm Trương đôi mắt đại lượng, đẩy ra tre ở trung gian. Phó Đình Hàm liền bắt lấy Triệu Nhị Lang tay, hỏi, mỏ vàng ở đâu? Triệu Nhị Lang, ở Nghi Dương. Triệu Hàm Trương bất chấp hỏi hắn tìm được rồi vì sao không đăng báo. Trực tiếp hỏi, xác định sao? Ai phát hiện? Như thế nào phát hiện? Triệu Nhị Lang dừng một chút sau nói, một đám thổ phỉ phát hiện, ta tiêu diệt bọn họ. Bọn họ cùng ta công khai, nhìn nguyên lai tự tin tràn đầy. Hiện tại trở nên có chút tự tin không đủ Triệu Nhị Lang. Triệu Hàm Trương buông lỏng tay ra, hỏi, mỏ vàng khai thác? Triệu Nhị Lang lắc đầu, không có. Nàng tâm càng lạnh, vậy ngươi như thế nào xác định là mỏ vàng? Triệu Nhị Lang vẻ mặt châm trước nói, ta cảm thấy rất giống. Triệu Hàm Trương, ngươi đừng châm trước, trực tiếp nói cho ta, việc này tạ thời nói như thế nào? Triệu Nhị Lang có chút hủy khuất, cái này biểu tình hắn là cùng nàng học. Chẳng lẽ học được không giống sao? Tạ tiên sinh không cho ta nói cho A tỷ. Nói phải đợi xác định trở lên báo. Ngươi nghe một chút. Này giống lời nói sao? Đều còn không có xác định đâu. Hắn liền tin tưởng tràn đầy nói chính mình phát hiện mỏ vàng. Bất quá Triệu Hàm Trương không trách hắn, mà là hướng hắn lộ ra tươi cười. Vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, hảo, việc này giao cho ta. Ta đi xác định. Triệu Nhị Lang quá khứ 2 tháng ăn hắn A tỷ quá ít nhiều. Nghe vậy bất giác tâm hỉ, chỉ cảm thấy khẩn trương. Ta đây khen thưởng đâu? Chỉ cần là mỏ vàng, ta liền cho ngươi. Chẳng lẽ A tỷ còn sẽ muội hạ ngươi khen thưởng sao? Triệu Hàm Trương hỏi hắn, ngươi nghĩ muốn cái gì khen thưởng? Triệu Nhị Lang không chút nghĩ ngợi, tiền. Triệu Hàm Trương bàn tay vung lên, cấp, nàng đại khí nói, chờ luyện ra vàng, ta cho ngươi một khối to. Triệu Nhị Lang không hé răng. Triệu Hàm Trương kinh ngạc, vui mừng nhìn hắn, chúng ta Nhị Lang càng ngày càng thông minh. Hành, ngươi nói ngươi muốn bao nhiêu tiền, khi nào muốn? Triệu Nhị Lang nhìn chằm chằm hắn tỉ sắc mặt tiểu tâm thử. Ngươi xác định là mỏ vàng liền cho ta nhị. 30 vạn tiền. Triệu Hàm Trương nhướng mày, một ngụm đồng ý. Hào. Triệu Nhị Lang không khỏi đi xem Phó Đình Hàm, hắn đây là muốn thiếu. Phó Đình Hàm nhịn không được cười lên một tiếng, nói, thời gian không còn sớm, trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai ta đi lấy tiền. Triệu Nhị Lang đã bị rời đi lực chú ý, ăn qua cơm trưa ta liền dẫn người trở về lấy tiền, chờ hắn rời đi. Phó Đình Hàm thu hồi ánh mắt, ngươi cảm thấy cái này mỏ vàng là thật vậy chăng? Triệu Hàm Trương, phái người đi gặp sẽ biết, bất quá tạ thời không có đăng báo, hiển nhiên không xác định, thật sự khả năng tính không lớn. Phó Đình Hàm, ta cũng đi theo đi. Triệu Hàm Trương lắc đầu, chuyện này giao cho phía dưới người, ngươi vừa trở về, trước hảo hảo nghỉ ngơi, nay đã khác xưa. Hiện tại nàng có thể sử dụng người rất nhiều, hiểu được xem quạng quan viên cũng có, làm cho bọn họ đi là được. Phó Đình Hàm hiện tại phải làm chính là đem mối chính sở cần bố trí hảo. Chờ cái này năm qua đi, bọn họ tân mối chính sẽ tuyên bố. Trước đó, bọn họ yêu cầu làm không ít chuyện, Phó Đình Hàm cùng Triệu Hàm Trương thương lượng xong công sự đã khuya phiên, lập tức cáo từ rời đi. Hắn sân liền ở cách đó không xa. Đi lên 3 phút liền đến, vừa ra tới liền nhìn đến một bóng người ở cách đó không xa bồi hồi, hắn sửng sốt một chút. Tiến lên, nhị lang, như vậy lãnh ngươi như thế nào còn lưu tại bên ngoài? Triệu nhị lang nhìn đến hắn lập tức bôn tiến lên đi. Tỷ phu, ta đang đợi ngươi, Phó Đình Hàm liền ý bảo hắn nói, tỷ phu. Ngươi nói ta vừa rồi tiền có phải hay không muốn thiếu? Phó Đình Hàm nhướng mày. Ngươi hỏi chính là cùng ta lấy tiền, vẫn là cùng tỷ tỷ ngươi muốn khen thưởng? Tự nhiên là khen thưởng. Nói xong lại nói, tỷ phu, nếu ta hòa giải ngươi lấy tiền cũng ít, có thể hay không lại thêm một ít? Phó Đình Hàm cười ha ha lên, cùng hắn nói, kia đến chờ ngày mai ta đi xem qua sổ sách mới có thể trả lời ngươi. Nếu là rất nhiều, ta có thể nhử cho ngươi một ít, đến nỗi ngươi a tỷ hứa hẹn khen thưởng. Ta có thể nói cho ngươi cũng không thiếu, Phó Đình Hàm nói. Người bình thường phát hiện mỏ vàng đăng báo nhưng lấy không được nhiều như vậy khen thưởng, chiều. Nhị lang vừa nghe cao hứng lên, cuối cùng yên lòng đi ngủ, trước khi đi hắn còn nhớ mãi không quên. Tỷ phu, ngươi nhớ rõ đáp ứng ta. Ngày mai nếu là tiền nhiều nhất định phải nhiều cho ta lưu một ít, Phó Đình Hàm gật gật đầu. Trong lòng thở dài, xem đem hảo hảo hài tử cấp bước thành cái dạng gì. Triệu nhị lang khi nào vì tiền phiền não quá, bất quá này cũng thuyết minh hắn cái này huyện lệnh làm được không tồi. Chỉ có đương gia mới có thể biết củi gạo mắm muối quý, bởi vì gánh vác Triệu nhị lang cùng Triệu Hàm Trương kỳ vọng. Phó Đình Hàm sáng sớm hôm sau liền đi bái phòng Triệu Hô, Triệu Hô sáng sớm thu được Phó Đình Hàm thiệp còn thật cao hứng, cho dù là tới cửa đòi tiền, hắn cũng lập tức làm người chuẩn bị tốt trà, hảo điểm tâm hòa hảo rượu hảo đồ ăn chiêu đãi, dùng cùng đối đãi Triệu Hàm Trương không giống nhau. Nhiệt tình thái độ nghênh đón Phó Đình Hàm, ngươi không tới ta cũng là muốn đi tìm ngươi. Ngươi tiền thả hồi lâu, tổng không thấy ngươi để, ta còn tưởng rằng ngươi đã quên đâu. Phó Đình Hàm cười cười, hắn kỳ thật là quên đến không sai biệt lắm, chỉ là hiện tại thiếu tiền, cho nên liền nghĩ tới, Triệu Hô tựa hồ biết hắn suy nghĩ cái gì. Nhướng mày nói, cũng chính là ngươi, nếu là tam nương, đừng nói nhiều như vậy tiền. Chính là ở ta nơi này rơi xuống một văn tiền tới nàng đều sẽ không quên, Phó Đình Hàm nói. Nàng chỉ nhớ so với ta hào, Triệu Hô hừ một tiếng. Duỗi tay từ hạ nhân cầm trên tay quá một quyển sổ sách đưa cho hắn. Ngươi nhìn xem, đây là sứ diêu mấy năm nay đơn cho ngươi làm chướng, Phó Đình Hàm mở ra xem. Hắn xem đến thực mau, đối với con số hắn thực mẫn cảm. Thực mau liền xem xong rồi. Hắn có chút kinh ngạc. Nhiều như vậy, Triệu Hô kiêu ngạo nói. Đây là tự nhiên, tự các thợ thủ công thiêu ra tân men gốm. Ta sứ diêu đó là Dự Châu đệ nhất, sau lại biến thành Trung Nguyên đệ nhất. Hiện tại tuy còn không thể được xưng thiên hạ đệ nhất, nhưng cũng không lâu rồi, Triệu Hô nói. Hiện tại các thợ thủ công mỗi năm đều có thể thiêu ra không giống nhau đồ sứ tới. Không chỉ có chúng ta phương Bắc Cửu Châu người thích, phương Nam những người đó càng thích. Kia vết dạn men gốm bọn họ liền rất thích, có thể nói. Sứ diêu đã trở thành Triệu Hô danh nghĩa sản nghiệp nhất, kiếm tiền ngành sản xuất chi nhất, Triệu Hô. Nói, này đó tiền ngươi là muốn đều lấy đâu, vẫn là tồn một bộ phận ở ta nơi này. Phó Đình Hàm nói, ta có thể lại nhập cổ sứ diêu sao? Triệu Hô nói, ta cũng không thiếu tiền. Bất quá ngươi muốn tăng lớn chiếm cổ cũng đúng. Lấy kỹ thuật, hắn nói, các ngươi kia lưu ly phường, các thợ thủ công nếu là có tốt kỹ thuật không phải có thể đổi tiền cùng cổ phần sao? Ta nơi này cũng là giống nhau, ngươi nếu có thể giống phía trước như vậy, cải tiến xứ Diêu. Ta lại cho ngươi nửa thành, Phó Đình Hàm nghĩ nghĩ sau lắc đầu nói. Đã sửa không thể sửa lại, ít nhất ta trước mắt không có tốt ý tưởng, sửa không ra, Triệu Hô ánh mắt lóe lóe. Vậy ngươi có thể dùng những thứ khác đổi, có thợ thủ công nói thiêu sứ có thể nửa là đồ sứ, nửa là lưu ly, Nề Hà bọn họ vẫn luôn không hiểu thiêu chế lưu ly phương pháp. Đó là có tâm cũng thiêu không ra, ngươi nếu là, Phó Đình Hàm không đợi hắn nói xong liền lắc đầu cự tuyệt, lưu ly kỹ thuật vẫn luôn bị Triệu Hàm Trương chặt chẽ mà nắm ở trong tay, hắn biết. Ở Triệu Hàm Trương trong mắt, kỹ thuật này tình nguyện công khai, cũng không có khả năng độc cấp Triệu Thị. Hoặc là nói Triệu Hô trong tay nắm giữ tài phú đã cũng đủ nhiều. Triệu Hàm Trương là sẽ không lại vì hắn góp một viên gạch, Triệu Hô vừa thấy liền minh bạch. Bĩu môi, cũng không thất vọng, chỉ là không rõ Triệu Hàm Trương rốt cuộc cấp Phó Đình Hàm rót cái gì mê hồn canh. Thế cho nên làm hắn như vậy khăng khăng một mực, vậy ngươi đem còn thừa tiền tồn tại ta nơi này. Ta cho ngươi lợi tức, bằng không lấy ra đi, chỉ sợ ngươi còn không có ấp nhiệt đã bị tam nương cầm đi. Triệu Hồ nói tới đây một đốn, trừng lớn mắt, ngươi tới bắt tiền không phải là vì tam nương đi. Phó Đình Hàm vì không cho Triệu Hồ hiểu lầm Triệu Hàm Trương, vội vàng nói. Không phải vì tam nương, là nhị lang, hắn hiện tại thiếu tiền, Triệu Hô không nói gì, kia không phải là vì tam nương sao? Nhị lang cùng tam nương có cái gì khác nhau? Bất quá, huyện nha thế nhưng thiếu tiền đến nhị lang đều phải hỏi Phó Đình Hàm lấy tiền. Kia hắn tôn tử, Triệu Hô có chút ngồi không yên, sợ Triệu Chính ở huyện nha chịu khổ, nhiều như vậy tiền ngươi đều lấy. Phó Đình Hàm gật đầu, đều lấy, tiền lời ra ngoài Phó Đình Hàm dự kiến. Tổng cộng có 89 vạn tiền, vốn dĩ hắn cho rằng có thể có cái số lẻ liền tính không tồi, vì kiến phòng ở. Triệu Hô làm người từ Trần huyện cùng Tây Bình vận tới không ít tiền. Nếu là muốn chướng chính là những người khác, hắn khẳng định sẽ không hiện tại cấp, như thế nào cũng đến kéo dài tới trên tay hắn dư giả mới được. Bất quá là Phó Đình Hàm, Triệu Hô cam nguyện từ địa phương khác dịch tiền, cũng tuyệt không sẽ thua thiệt hắn, làm người đi xuống chuẩn bị tiền. Phó Đình Hàm cũng không ở lâu, trực tiếp cáo từ rời đi, đãi tiền điểm hào, ngài xem là ngài bên này đưa, vẫn là ta làm người lại đây lấy. Triệu Hô hiện tại bên người nhưng không người rảnh rỗi nhưng dùng. Hắn phất tay nói. Không cần chờ hồi lâu, một canh giờ sau ngươi làm người tới lấy đi, Phó Đình Hàm đồng ý. Đem sự giao cho Phó An, từ hắn đến giờ mang binh lính lại đây lấy, năm bạc đưa xong Phó Đình Hàm trở về. Thở dài nói, lại muốn cho Tây Bình kia đầu bình chướng, thái gia vì sao không cho Phó Công Tử nhiều chờ một đoạn thời gian đâu. Tháng sau chúng ta thương đội trở về, đãi đem hóa ra. 80 vạn cũng liền ra tới, Triệu Hô liếc mắt nhìn hắn nói. Người biết cái gì, Đình Hàm người như vậy nghiêm túc, thành thật, kéo hắn một lần, lần sau có lại đại ích lợi mời hắn hợp tác, hắn đều sẽ không đáp ứng rồi, cho nên, làm buôn bán có thể đắc tội Triệu Hàm Trương, nhưng tuyệt đối không thể đắc tội Phó Đình Hàm, sinh ý trong sân không sợ Triệu Hàm Trương như vậy. Có được giãn được xảo trá người, liền sợ Phó Đình Hàm như vậy nghiêm túc thành thật, Triệu Hô nói. Chuẩn bị ngựa xe, chúng ta đi huyện nha nhìn xem, hắn nói thầm nói. Triệu Hàm Trương lúc trước thu nhiều như vậy tiền đều cầm đi làm gì? Thế nhưng còn làm nhị lang cầu Phó Đình Hàm lấy tiền. Chúng ta chính nhi ở huyện nha còn không biết như thế nào chịu khổ đâu. Ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.